Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 87, màn mưa bên trong Quiver Đen, Điệp Chi Vũ, 87 màn mưa bên trong Quiver Đen, Điệp Chi Vũ, hệ trùng Pokemon bản thân tiến hóa chu kỳ liền cùng ngắn. Trong nguyên tác, Ash thu phục một con Caterpie về sau. Hai ngày không đến liền từ Caterpie tiến hóa thành Butterfree. Loại tốc độ này quả thực là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bulbasaur Butterfree không có giống như Beedrill biến dị tiến hóa. Không có trong Pokeball ngủ say một tháng mới nghênh đón cuối cùng tiến hóa. Nhưng là Metapod sau khi ăn xong sushi tỉ mỉ điều phối. Đại lượng có thể tăng lên hệ trùng Pokemon năng lực đồ ăn về sau. Tại Pokeball bên trong ngủ say tiếp cận 4 ngày mới tiến hóa. Cũng là sẽ không xuất hiện tiềm lực bị lãng phí tình huống. Metapod tiến hóa cũng không có tiếp tục thời gian bao nhiêu. Đâm bạch diệu mắt ánh sáng bao vây lấy Metapod thân thể. 10 cái hô hấp về sau. Một con phát dục tương đương khỏe mạnh Butterfree xuất hiện tại Bulbasaur trước mắt. Xanh đậm màu tím thân thể, mọc ra màu đen mạch văn to lớn màu trắng cánh. Cùng kiếp trước trong hiện thực côn trùng khác biệt, Butterfree mọc ra 4 cái chân. Hơn nữa còn là đáng yêu phấn màu xanh. Đáng yêu tròn trên đầu mọc ra một cái đồng dạng là phấn màu xanh cái mũi. Màu đỏ nhạt mắt kép nhìn cũng tương đương đáng yêu. Butterfree, người rốt cục tiến hóa. Đây đây đấy, Bulbasaur đang định đến một đoạn thâm tình cảm khái. Nhưng mà Butterfree căn bản không có cho hắn biểu diễn cơ hội. Một đôi màu đỏ nhạt mắt kép lo lắng nhìn xem hắn. Đây đấy gấp trong tiếng hô tràn đầy lo lắng cảm xúc. Giống như là tại nói cho Bulbasaur tin tức gì đồng dạng. Nhưng mà Bulbasaur không có Ash cái chủng loại kia bản sự. Có thể nghe hiểu được Pokemon. Bất quá hắn đại khái vẫn là lý giải đến Butterfree lúc này lo lắng cảm xúc. Hắn cảm giác Butterfree giống như đang nói cùng nó tới ý tứ. Butterfree, ngươi nói là để cho ta cùng ngươi đến đúng không? Đấy đấy đấy, Butterfree kích động nhẹ gật. Đầu. Bất quá thanh âm vẫn như cũ vô cùng nóng nảy. Thân thể trực tiếp phá tan cửa sổ bay ra ngoài. Bulbasaur trong lòng giật mình. Lúc này hắn có ngốc cũng hẳn là rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Bulbasaur không dám thất lễ. Chính mình xông ra gian phòng. Từ đảm bảo trong phòng lấy một thanh dù che mưa. Tại trước đài roi cùng Misty ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp xông vào mưa bên ngoài màn bên. Trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Butterfree, Bulbasaur một bên bung dù một bên vòng qua một con đường. Hướng Butterfree lao ra phương hướng chạy đi. Bình thường trời trong thời điểm còn không có cảm giác. Không nghĩ tới một trời mưa. Trên mặt đất bình thường không cảm giác được bụi đất hỗn hợp nước mưa. Chảy xuôi tại mặt đường bên trên một mảnh đục ngầu. Bulbasaur lúc này không có tâm tình chú ý chính mình đạp mạnh tại nước mưa bên trong. Ống quần bị vẩy ra đục ngầu nước mưa cho ướt nhẹp. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Bốn phía tìm kiếm lấy Butterfree bóng dáng. Butterfree, tại màn mưa bên trong chạy Bulbasaur. Rốt cục thấy được phía trước mông lung không thể xem màn mưa trông được đến. Ngay tại phí sức phi hành Butterfree. Ngủ say 4 ngày thời gian, năng lượng trong cơ thể hoàn toàn dùng để phát dục thân thể cùng cung cấp sau cùng tiến hóa. Vừa hoàn thành tiến hóa Butterfree chưa kịp bổ sung thể lực. Yếu đuối thân thể đan bạc tại nặng nề màn mưa bên trong. Bay là như thế gian nan, mặc dù chống lên dù, nhưng là toàn thân trên dưới nhưng không có một chỗ khô ráo chỗ. Bulbasaur vội vàng hướng Butterfree vọt tới, đem dù chống tại cái tính tình này ngạo kiều, nhưng là lúc này lại suy yếu chật vật Butterfree đỉnh đầu. Không có màn mưa xâm nhập, Butterfree tốc độ phi hành lại trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì Butterfree lúc này thân thể yếu nhược, chỉ sợ Bussora chỉ sợ đều có chút đuổi không kịp tốc độ của nàng. Mưa vẫn cứ rơi, song lần này so với thường ngày, lại dưới đến phá lệ lớn. Butterfree trong mắt mang theo lo lắng, hư nhược trong thanh âm khó nén nóng nảy trong lòng. Bussora miễn cưỡng khen bồi tiếp Butterfree xuyên qua hai người bọn họ lần thứ nhất gặp gỡ cái kia. Văn phòng đường tắt, lại đạp trên càng ngày càng sâu nước mưa, xuyên qua mấy con phố đi vào một cái cũ nát nhà máy trước. Butterfree không có chút gì do dự, ngữ khí lo lắng lo âu vọt vào, miễn cưỡng khen bồi Butterfree xông vào phá hán chỉ Bussora. Lúc này nhìn thấy bên trong một đám Pokemon chật vật không chịu nổi ngồi xổm ở một cái thang lầu. Đảo chỗ rẽ dưới tránh mưa. Grimeape, Raticate, Oddis, Machop, Machoke, Rattata chính là Bussora đệ nhất nhìn thấy Caterpie thời điểm. Cùng ở sau lưng nàng cái kia một đám tiểu đệ. Lúc này từng cái toàn thân dính đầy nước bùn. Từng cái nhét chung một chỗ trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đấy đấy đấy đường đường. Hào hào, cổ tay, bảo bảo mấy người các ngươi không có sao chứ. Giống giống là đại tỷ trở về. Đại tỷ, ngươi trở về à, ngươi không tại, chúng ta rất sợ hãi à. Trời mưa, đường đường sợ ô ô, nhìn xem Butterfree lập tức từ dù dưới liền xông ra ngoài. Nguyên bản mảnh mai thân thể giống như đột nhiên có lực lượng kinh người. Nguyên bản trong mắt tràn đầy sợ hãi Oddis, Grimeape, Machoke, trong mắt đột nhiên đã tuôn ra nước mắt. Từng cái giống như là tại bi thương lại giống là tại cao hứng. Nhưng mà Bussora lại cảm giác trong lòng một trận lòng chua xót. Trong mắt không khỏi cũng đã tuôn ra nước mắt. Hòa với từ cán dù nhỏ xuống rơi vào trên mặt nước mưa. Bussora cảm giác không thấy một tia nhiệt độ. Bussora vội vàng vọt tới. Đem dù che mưa chống tại một đám Pokemon đỉnh đầu. Dù cho dạng này trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy tự trách. Ngay từ đầu hoa ngôn xảo ngữ. Trăm phương ngàn kế. Đem cái này thiên phú kỳ cao Caterpie cho thu phục. Ngay từ đầu Bussora còn lo lắng, đem Caterpie thu phục về sau, nàng liền không có cách nào bảo hộ bọn này tiểu đệ. Nhưng mà đằng sau hắn vẫn là đem Caterpie thu phục, ngay từ đầu hắn còn thường xuyên mang Caterpie trở về thấy bọn nó. Có cơ hội mang thức ăn cho chúng nó, giúp Caterpie cùng một chỗ chiếu cố bọn chúng, nhưng mà thu phục Caterpie về sau, hắn suốt ngày liền biết huấn luyện. Ngay sau đó lại xuất phát đi Celadon City tham gia nhà chăn nuôi khảo hạch. Kết quả vừa đi chính là vài ngày, mà Caterpie cũng sau tiến hóa lâm vào ngủ say. Cho tới hôm nay tỉnh lại hoàn thành tiến hóa, gặp Butterfree tiến hóa về sau thần sắc lo lắng. Bây giờ trở về nhớ tới, chỉ sợ Metapod nhanh như vậy liền tiến hóa. Tuyệt đối là trận này mưa rào có sấm chớp cho đánh thức. Từ đối với đồng bạn lo lắng, Metagod để cho mình tiến hóa, mà lại tiến hóa sau khi hoàn thành trước tiên hướng nơi này đuổi. Toàn ai hoang phế cũ nát nhà máy, trên đỉnh đầu căn bản không có một mảnh có thể che gió che mưa ngói. Khó trách Butterfree nhìn thấy bên ngoài trời mưa, mới kinh hoàng như vậy chạy đến. Bussora càng nghĩ trong lòng càng là tự trách. Đại tỷ, ngươi không phải nói chỉ là đi theo cái này hai đồ đần một đoạn thời gian. Chờ thực lực mạnh lên sau liền lập tức quay lại sao? Đại tỷ, ngươi có phải hay không không muốn đường đường ô ô, đấy đấy đường đường. Đừng nói mò, cái gì hai đồ đần. Tiểu tử này người rất tốt, mà lại cũng đối với ta rất tốt. Mà lại lúc trước hắn không phải trả lại cho các ngươi mua nhiều như vậy ăn ngon sao? Cái kia đại tỷ ngươi có phải hay không không cần chúng ta? Ngươi cũng rất lâu không có trở về xem chúng ta. Chúng ta sợ hãi, đấy đấy, đường đường đừng sợ a. Đại tỷ ờ, đại tỷ ờ, nhìn xem Oddis hai mắt đẫm lệ mông lung thương tâm biểu lộ. Đồng dạng là trông coi một đám làm ầm ĩ hùng hài tử. Bussora giờ khắc này rất có thể cảm nhận được Butterfree tâm tình. Lúc trước biết Yasuhiro bị samurai bọn hắn khi dễ, hắn không phải là không tức giận phi thường. Mặc dù Otis bọn chúng không có bị ai khi dễ, nhưng là lúc này bọn chúng tại cái này phá nhà máy bên trong chen trong góc tránh mưa. Làm lão đại, trong lòng tự trách là giống nhau. Chính an ủi Otis mấy cái Butterfree, lúc này dùng xúc giác thăm dò Bussora tay. Gặp Butterfree nhìn chằm chằm hắn túi áo, Bussora trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Cái này túi áo hắn bình thường đều là dùng để chở Berry. Bussora vội vàng đem trong túi Berry toàn bộ móc ra, cấp cho bọn này Pokemon. Butterfree cũng không có khách khí, tiếp nhận Bussora đưa tới một viên quýt xanh ăn như hổ đói ăn. Đã ngủ say vài ngày Butterfree, vì tiến hóa đã tiêu hao hết trong cơ thể tất cả năng lượng. Lúc này lại đội mưa tới bên này, nếu như không phải trong lòng một cỗ tinh thần trách nhiệm chống đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng đã sớm đổ vào màn mưa bên trong bất tỉnh nhân sự. Đây đây đấy, lại ăn một viên quýt xanh khôi phục chút thể lực về sau. Butterfree lần nữa từ dù dưới liền xông ra ngoài. Tại cái này cũ nát nhà máy chút xuống mà xuống màn mưa bên trong. Phe phẩy cánh nhẹ nhàng nhảy múa. Nước mưa bị Butterfree trên cánh lân phiến bắn ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.